Dầu anh vào trong nỗi nhớ em đi, phần 3 chỉ có thể là yêu. Chương 30, góc truyện audio.com. Đáp án anh thực sự là ai? Hạ Chi hồ nghi hỏi lại khi nghe Quân nói như thế. Cô không nghe hắn nói sao? Tôi chính là kẻ đã khiến anh em cô rơi vào tình cảnh này. Cũng chính tôi là người đã sắp xếp mọi việc, chỉ là tất cả đều không được như ý. Hạ Chi liếc nhìn Long một cách hoang mang, cũng chưa hiểu tại sao Quân lại nói vậy. Hình như bị mất trí nhớ, đồng nghĩa với việc cô đã bị mất đi rất nhiều thứ. Nếu cô còn mất trí nhớ, chắc chắn lúc này cô sẽ không bao giờ nghe tôi giải thích dù chỉ nửa lời. Tôi chỉ không muốn trong lòng cô tôi mãi là một kẻ đê tiện và xấu xa như trước. Đây cô vẫn nghĩ, Quân nói tiếp, cho tôi biết anh tôi ở đâu? Anh tôi, còn sống không? Anh ấy thế nào rồi? Hạ Chi vội vã hỏi, đó là thông tin đầu tiên mà cô muốn biết. Thanh Lâm chết rồi, người lạnh lùng như Hải Long nghe thấy một câu này cũng hơi cau mày lại. Còn Hạ Chi, nếu không phải đang ngồi trên ghế, chắc cô đã ngã ra rồi. Người thân duy nhất, người quan tâm và yêu thương cô nhất đã không còn thật sao? Cô muốn gào to lên, muốn lao vào cấu xé người đàn ông bên cạnh, người đã đẩy anh em cô vào thảm cảnh này, nhưng lúc này mọi sức lực đều tan biến, cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi khóc tại đây, nước mắt không ngăn được cứ thế giàn giụa chảy ra. Thanh Lâm và tôi cùng nghĩ ra kế hoạch, vạch tội lão, bản thân tôi cũng rất muốn đi tìm con đường sáng cho mình. Nhưng sai một ly, đi một dặm, không ngờ lão cáo già đó bắt được anh em cô và tìm cách để anh em cô hiểu lầm tôi, rằng tôi chính là con trai lão, và tôi đã diễn một vở kịch hoàn hảo để anh em cô vào chồng. Hạ Chi vẫn khóc, cô nấc nghẹt, một lời cũng không thể nói ra được. Lúc này cô đang quá đỗi đau lòng, lão tìm cách cách ly tôi và anh em cô. Sau đó vì không tìm ra được chiếc thẻ nhớ, lão đã lên kế hoạch thủ tiêu anh ấy, lão cho đàn em đánh đập anh ấy tàn tệ rồi đưa lên thuyền, mang ra biển vứt, muốn anh ấy chết như một tai nạn. Tôi đã tìm suốt một ngày, đêm trên biển nhưng cũng không thấy xác của anh ấy. Khi tôi quay về, định quay lại bất chấp tất cả để cứu cô thì cô đã tự mình chạy trốn, sau đó bị chúng ném xuống vách núi. Tôi cứ tưởng cô đã chết mãi cho tới khi người của lão tìm được cô. Tôi lại lên kế hoạch để đưa cô đi trốn khỏi lão, chỉ không ngờ là hắn. Quân liếc nhìn Long đang ngồi hút thuốc ở ghế đối diện. Không ngờ là hắn xuất hiện, và kế hoạch của tôi lại một lần nữa phá sản. Tôi không muốn cô quanh quẩn ở đây mãi, vì tôi biết lão rất độc ác. Chỉ cần cô xuất hiện trong tầm kiểm soát của lão thì lão vẫn có thể thủ tiêu cô dễ dàng. Vậy anh chính là con của người đã hại anh em tôi. Hạ Chi lau nước mắt cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp. Anh, thật ra có quan hệ thế nào với tôi và anh Lâm? Thật sự thì tôi không phải bạn trai của cô, tôi coi cô như em gái mình. Còn anh Thanh Lâm, tôi yêu anh Thanh Lâm. Câu nói của Quân là Hạ Chi giật nảy mình, quên cả lau đi nước mắt, cô lắp bắp. Anh yêu anh Lâm, anh không phải là... Quân khẽ gật đầu, tôi là dân gay, vậy anh trai tôi thì sao, anh ấy cũng như anh sao? Hạ Chi bàng hoàng hỏi tiếp, cô đừng hiểu lầm, anh Thanh Lâm không giống như tôi đâu, anh ấy biết tôi là gay, nhưng không vì thế mà xa lánh tôi. Chính anh ấy là người đã an ủi tôi, giúp đỡ tôi, giúp tôi lấy lại tinh thần, trong khi bạn bè xung quanh thì dần xa lánh tôi chỉ vì tôi là gay. Nếu cô rơi vào tình cảnh của tôi, cô mới hiểu hết được cuộc sống với chúng tôi hạn hẹp tới chừng nào. Góc truyện audio.com, người ta không nhìn chúng tôi như nhìn cô hay nhìn Thanh Lâm, mà gọi chúng tôi là những kẻ lập dị, những kẻ khác người. Mày biết Lâm Thanh Vũ không? Long đột ngột hỏi khi nghe Quân nói tới đây. Biết, công tử của tập đoàn ô tô Lâm Vũ, nó còn vài cái tên gọi châm biếm khác, như công tử Hai Phai, cô bóng, thậm chí còn có thằng từng đưa tin công tử Hai Phai Lâm Thanh Vũ và mối quan hệ tình cảm mờ ám với dân chơi đình đám nhất Hà Thành, Vũ Hải Long. Ha ha, tao nhớ sau đó thằng đăng cái tin đã phải nhập viện mấy tháng và bỏ hẳn nghề, mặc dù bị soi mói về giới tính rất nhiều, nhưng nó vẫn sống, vẫn cười, vẫn ăn chơi, vẫn đua xe. Nghe một hai câu chửi mà đã không còn niềm tin sống nữa thì chết hẳn đi cho xong. Cũng nhờ có nó mà tao nhìn vào dân đồng tính của tụi mày cũng khác đi. Trước đó tao từng có ý định muốn xử tất cả những thằng như tụi mày vì ngứa mắt. Mày cũng chỉ là một thằng xã hội đen mà thôi. Quân ngước mắt nhìn Long. Không phải lúc nào cũng toàn những kẻ sống trên máu thịt của người khác như cha mày, bóc lột của người ta như những con sói đói. Tao chơi theo luật, nếu không phạm phải tao thì tao cũng không rảnh mà nghĩa vào. Hừ, nhưng vì sao anh phải lôi anh em tôi vào chuyện này? Dù anh có hận thù gì với cha đẻ của mình thì cũng không nên lôi anh trai tôi vào chứ. Hạ Chi ở bên cạnh lại hỏi tiếp, vì tôi muốn lão phải đền tội. Quân gằn giọng, trong đôi mắt lại càng vằn thêm những tia máu đỏ. Nếu tao không nhầm thì hắn rất nuông. Chiều mày muốn mở cửa hàng bán cây kiểng, hắn sẵn sàng mua cho mày. Một căn nhà ở Hà Nội, ngay giữa phố cây cảnh để mày được sống với Sở. Thích của mình, tao cũng biết là tình cảm bố con giữa mày và hắn rất tốt. Long lại chen ngang, hỏi, mày có hiểu cảm giác của một thằng nhóc 13 tuổi đầu phát hiện người mà bấy lâu nay mình vẫn gọi là bố chính là kẻ đã giết chết mẹ của mình. Hơn nữa thì hắn từng ép chính mẹ mình phải làm đĩ để leo lên những bậc thang của tiền bạc và quyền lực. Và đứa trẻ ấy chỉ là một sản phẩm thừa thãi của những lần làm đĩ đó hay không? Tao nghĩ là tao hiểu. Long im lặng trong giây lát rồi gật đầu. 15 tuổi, nó lại phát hiện ra giới tính của mình hoàn toàn khác biệt so với những đứa bạn cùng trang lứa. Nó rất sợ hãi, nó cần một người ở bên quan tâm và an ủi nó. Nhưng rồi nó phát hiện ra rằng người đàn ông đó nuôi nó lớn lên, yêu thương nó chỉ vì muốn vỗ béo cho một thằng đĩ đực. Xin lỗi cô, Hạ Chi, nhưng sự thực, nó là như vậy. Tôi bị hắn, chính người nuôi lớn mình lên đã coi như một nô lệ tình dục từ khi ấy. Tôi phải đối mặt với đủ mọi thứ cho kinh tởm và bẩn thỉu nhất trong suốt gần 10 năm liền. Trước khi gặp Thanh Lâm và tham gia Phong Lan hội, tôi sống như một bóng ma, không biết tới tương lai hay ngày mai, cho tới khi tôi gặp Thanh Lâm trong một lần anh ấy tới Cát Bà khám phá. Khi đó tôi đang ở trên một vách núi cao, tôi muốn tự tử. Anh ấy xuất hiện và chúng tôi nói chuyện rất lâu. Anh rủ tôi đi tìm một loài hoa 7 màu có tên là Hải Thạch Lan. Cuối cùng, sau nhiều ngày treo mình trên các vách đá, chúng tôi đã tìm thấy một nhánh Hải Thạch Lan có hoa. Mà, cây đó lại có tới 2 bông hoa. Lần đầu nhìn thấy nó tôi đã vô cùng sửng sốt. Thanh Lâm chụp lại ảnh của nó, lấy đi 2 bông hoa và vẫn để lại cây. Anh nói rằng không muốn mang cả cây về vì đây mới là nơi trốn của nó. Anh còn muốn nhìn thấy nó nở hoa thêm nhiều lần nữa. Và anh kể với gocchuyenaudio.com, tôi rằng, loài lan này là loài đơn tính, nó cũng rất quật cường, mặc dù sống đơn độc nhưng nó chọn những nơi đầu sóng ngọn gió để sinh trưởng. Anh cũng hy vọng tôi mạnh mẽ như nó. Một trong 2 bông hoa đó anh ép khô và tặng cho tôi, còn lại anh để cho cô, người em gái quan trọng nhất cuộc đời anh. Vạch trần tội buôn bán động vật quý hiếm của lão cáo già kia cũng là do Thanh Lâm đề nghị. Đáng lẽ anh chỉ ra đây một mình, nhưng sau đó vì cô phải trải qua một cú sốc nào đó về tình cảm nên anh ấy đã đưa cả cô theo. Sau khi Thanh Lâm bị hại, tôi rất muốn tìm ra bằng chứng mà anh ấy để lại, chính là chiếc thẻ nhớ này, để đưa lão cáo già kia vào tù trả thù cho anh ấy, chỉ là không một ai biết nó ở đâu. Có thể bản thân cô khi chưa mất trí nhớ cũng không biết là chiếc thẻ nhớ được giấu kỹ ở ngay bên cạnh mình. Sau khi anh ấy mất, tôi rất muốn tìm ra cô, đưa cô đến một nơi thật xa, để chúng ta cùng làm lại cuộc đời và quên đi nỗi đau này. Tôi không biết cú sốc tình cảm khi trước của cô là gì, nhưng hiện tại dường như cô đã tìm được chỗ dựa cho mình. Chúc mừng cô, sau hôm nay, chắc lão cáo già đó không thể làm hại gì tới cô nữa, lão sẽ phải đền tội. Còn anh sẽ đi đâu, làm gì? Cô quên tôi cũng là thành viên của Phong Lan hội sao? Tôi sẽ thực hiện tiếp giấc mơ của Thanh Lâm, đi khắp nơi để tìm ra những loài lan quý hiếm nhất. Quân đáp rồi quay sang Long, tôi biết anh bắt tôi tới đây chỉ vì nghe được việc tôi đã đả động tới niềm kiêu ngạo của anh. Xin lỗi, tôi cũng là người ích kỷ, khi đó tôi chỉ có một ý nghĩ là muốn thay anh Thanh Lâm bảo vệ cho cô gái quan trọng nhất của anh ấy. Còn mày đừng hy vọng tao sẽ xin lỗi mày, nhưng tao sẽ để đàn em hộ tống mày và cái thẻ nhớ này tới chỗ công an, coi như đền bù cho việc đã quá nặng tay với cái mặt đẹp trai của mày. Ok, lời xin lỗi được chấp nhận. Quân gật đầu cười và giơ tay ra bắt. Hải Long nhìn người đối diện với mình, rồi cũng giơ tay ra, trên gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một nét tươi cười, dù rất nhanh nhưng nó cũng khiến cho Hạ Chi cảm thấy con người này càng lúc càng kỳ lạ. Sau đó Quân được người của Long đưa đi tắm rửa và ăn một trận đã đời trước khi được đưa tới đồn công an. Còn, Long lại để cho đàn em đưa Chi về, cũng chẳng buồn để mắt tới tâm trạng lúc này của cô, anh thậm chí còn buông một câu khi đi qua trước mặt cô. Để quay vào nhà, đàn bà, thì ra ai cũng dại dột và cả tin như ai, cách chương.